Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mu, chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe ghi âm đi, trước hết nghe ghi âm đã. Trong lòng mẹ An cũng rất sợ, nhưng bây giờ bà ta quan tâm đến chuyện ghi âm hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì lại nghiêm trọng đến mức này? Ngón tay của An Bích Hà run rẩy bấm mở ghi âm. Khi ghi âm được bật lên là một tràng những tiếng khàn khàn mơ hồ không rõ. Hình như trong miệng đang ngậm một thứ gì đó, vì vậy cách nói chuyện không được rõ ràng rành mạch. Lúc nói luôn cố gắng lấy hơi, giống như là đau do bị thương nên mới làm vậy. An Bích Hà và mẹ An vừa nghe thấy giọng nói là đã lập tức sửng sốt, cả người cứng ngắc, hai mẹ con cùng nhau nghe ghi âm đến ngơ ngác, bọn họ không hề có bất kỳ phản ứng gì. Ghi âm rất dài, trong lúc ghi âm phát ra thì cửa sổ liên tục bị đập phá. Thậm chí những người bên ngoài còn thu gom rác ném vào cửa nhằm đập vỡ tấm kính. Mùi hương khó chịu lan tỏa khắp căn nhà, vừa dơ vừa thối. Nhưng hai mẹ con nhà họ An vẫn không để tâm đến. Cả người bọn họ lạnh run tập trung lắng nghe ghi âm cho đến khi nó kết thúc. Sau khi nghe xong hai người sụi lơ trên mặt đất, An Vu Khang, ông ta hại chết chúng tôi rồi. Trong giọng nói the thé chói tai của mẹ An mang theo vài phần nức nở. Bà ta không nghĩ tới An Vu Khang lại có file ghi âm này. Ông A nói ra hết toàn bộ những chuyện mờ ám mà ông ta đã làm từ trước đến nay để giữ lấy An Thị. Giờ thì tốt rồi, dù sao ông ta cũng đã ngồi tù, chỉ còn lại mẹ con bọn họ giúp ông ta gánh lấy những chuyện này, chịu đựng hậu quả mà ông ta đã gây ra. Bên ngoài, những người bên ngoài là bọn họ, giọng An Bích Hà run rẩy nói chắc chắn những người đó là những người làm trong các xí nghiệp mà An Vu Khang đã nhắc đến trong đoạn ghi âm. Có phải những người ở đây đã ngầm cho phép bọn họ đến để báo thù hay không? Trước đây những người này luôn là cái đuôi đi theo sau lưng cô ta, nhưng bây giờ cô ta đã không thể làm gì được bọn họ nữa rồi. Quả nhiên đúng như An Bích Hà đoán, ngoài cửa sổ có thể nghe rõ mồn một tiếng kêu gào của những người đó. An Bích Hà, ra đây cho tôi. Trước đây chúng tôi bị cô lừa hết lần này đến lần khác, cũng không biết bị An Thị của các cô âm thầm cướp đi rất nhiều công việc làm ăn của gia đình tôi. Luôn mồm chị em, bình thường đều giả bộ ra vẻ tốt đẹp nhưng lại thích lén lút làm chuyện mờ ám, thật sự là vô liêm sỉ mà. Cả gia đình ra vẻ đứng đắn nghiêm túc, có một người bố như vậy, chả trách lại sinh ra đứa con gái như cô tởm lợm kinh khủng. Đi ra đây, những giọng nói đó đều là của mấy người thân thiết với An Bích Hà, bọn họ đã từng có mối quan hệ rất tốt với An Bích Hà, thường xuyên qua lại rất vui vẻ. Trước đây, cô ta luôn là người được tất cả mọi người vây quanh nịnh nọt và chào đón nhất trong nhóm bọn họ. Ngôn tình hài, nhưng bây giờ cô ta đã trở thành mục tiêu bị công kích và bắt nạt của bọn họ. Dân gian có câu u đổ bìm leo, quả thật không sai, nhà họ An gặp biến cố cô ta phải rơi vào kết quả tồi tệ như bây giờ. Cách chương.